Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải nhịn xuống. Tô Lưu Cảnh nhìn vẻ bi thương trên mặt của cô ta, trong lòng áy náy, muốn tự tay hủy diệt chính mình, chỉ biết cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. Thần xin lỗi, thần xin lỗi. Tiểu Như Nghê vươn tay, một cái tát nặng nề lao tới. Cái tát này dùng tất cả sức lực không lưu lại một chút tình cảm cùng thể diện nào. Sau đó không tiếng động chảy nước mắt, bi thương tố cáo. Tôi xem cô như chị em tốt của mình, vì sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy? Tôi Lưu Cảnh hứng chọn một cái tát này lừa, mặt nháy mắt đỏ bừng lên, bỏng ra một mảnh, nhưng lại không hề oán giận. Đây là cô nợ Tiểu Như Nghê, đã làm thì phải chịu. Hai người ở trên hành lang dây dưa, nhanh chóng hấp dẫn không ít sự chú ý của người giúp việc. Ánh đèn trong phòng khách đồng thời cũng sáng bừng lên. Lúc này Tiểu Như Nghê chợt kéo tay Tô Lưu Cảnh, cầu khẩn nói. Hình là chồng chưa cưới của tôi, là người mà cả đời này tôi dựa vào. Anh ấy so với tính mạng của tôi còn quan trọng hơn. Tại sao cô nhất quyết làm như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức thay đổi. Chỉ cần cô không quấn lấy Hình nữa có được hay không? Vẻ đau thương và khẩn cầu trên mặt kia làm cho người ta hận không thể lập tức ôm cô ta vào lòng mà vỗ về an ủi. Đám nữ hầu gái nhanh chóng hiểu ra sự tình, liền nhỏ giọng nghị luận. Thì ra là tiện nhân Tô Lưu Cảnh kia vẫn chưa từ bỏ ý định đi quyến rũ tiên sinh, còn bị bắt giam tại chỗ, thật là quá hèn hạ rồi. Nghe những tiếng xì xầm nghị luận kia, Tô Lưu Cảnh cảm giác như bản thân càng ngày càng không đất dung thân, giống như ăn trộm bị bắt tại trận, bại lộ ở trước mặt mọi người, nhận lấy tất cả khinh miệt rẻ rúng. Tiểu Như Nghê thì lại giống như mất hết lý trí, một mực kêu gào. Lưu Cảnh, tôi cầu xin cô, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho Hình, bỏ qua cho tôi. Cô nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ làm được, tôi xin thề, dù cô có bắt tôi phải làm gì, tôi cũng đều chấp nhận cả. Nước mắt trên mặt cô ta như những ngọn liễu yếu ớt, lại điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta càng thêm thương tiếc. Tôi Lưu Cảnh cắn chặt môi, nói không nổi một câu. Cô nên làm như thế nào, ai có thể nói cho cô biết, tại sao mọi chuyện lại cứ phải như vậy, tại sao cô lại phải khiến cho chính mình trở nên ti tiện nhục nhã như thế. Bản thân cô như vậy, còn Tô Lưu Cảnh nữa sao? Toàn thân bị vạch trần dưới những ánh mắt phê phán khinh bỉ kia, Tô Lưu Cảnh không thể nào chịu nổi nữa, xoay người muốn chạy trốn, bởi vì trừ chạy trốn ra, cô thật sự không biết phải làm gì lúc này. Tiểu Như Nghê không cam tâm, vẫn giữ chặt tay của cô, muốn cô phải cho cô ta một cái đáp án. Tô Lưu Cảnh theo bản năng đẩy tay của cô ta ra, nhưng không ngờ lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thất thanh. Tô Lưu Cảnh vội quay đầu lại, không ngờ lại phát hiện Tiểu Như Nghê đang từ trên cầu thang lăn xuống, nhất thời cả căn phòng đồng loạt vang lên những kêu la liên tiếp. Tất cả mọi người đều hết sức kinh hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc Tiểu Như Nghê lăn từ trên cầu thang xuống, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tô Lưu Cảnh nhìn Tiểu Như Nghê từ trên cầu thang té xuống, bị sợ đến hít vào một hơi. Cô có thể dùng được mấy hơi sức đâu, nhưng tại sao cô ta lại ngã xuống? Tô Lưu Cảnh theo bản năng đưa tay ra kéo lại, nhưng chỉ kịp chạm vào đầu ngón tay của cô ta, không thể túm lại kịp, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiểu Như Nghê như quả bóng từ trên cầu thang thật cao lăn xuống dưới, lại không có biện pháp vãn hồi. Trong nháy mắt khi Tiểu Như Nghê té xuống, lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của Tô Lưu Cảnh, đáy lòng đột nhiên thoáng qua một trận sảng khoái. Xác thực là cô ta cố ý té xuống, nhưng đây chẳng qua là do Tô Lưu Cảnh cố ý chèn ép. Toàn thế giới này đàn ông nhiều như vậy, tại sao lại muốn tới đây tranh giành Hình Hạo Xuyên với cô ta, người mà cô ta yêu hơn cả sinh mạng của mình? Bất luận có như thế nào thì cô ta cũng sẽ không lùi bước. Dẫu sao cô ta cũng đã phải chịu đựng qua khảo nghiệm sinh tử, khắp thiên hạ này trừ cô ta ra không ai có thể yêu Hình Hạo Xuyên hơn. Thật vất vả mới trở về được, lại bị con nhóc không biết tốt xấu này thừa dịp cô ta không có ở đây xông vào trong cuộc sống của Hình, thậm chí muốn cướp đoạt cả trái tim của anh ấy nữa. Không được, tuyệt đối không được. Cứ chờ mà xem, những gì cô ta phải chịu hôm nay về sau sẽ trả lại cho Tô Lưu Cảnh gấp trăm, gấp nghìn lần. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi, lại như kéo dài bất tận. Mỗi một giây, từng cái lăn của cô ta xuống bậc thang rõ ràng mà khắc sâu ở trước mặt mọi người. Không gian im lìm đến đáng sợ, ngay cả âm thanh của một giọt nước cũng có thể nghe được rõ ràng. Một khắc kia, dường như ngay cả trái tim cũng ngừng đập. Chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net